Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Nana. Tây Tây, canh thứ hai, Thái Hạo Cung, xem ra thật là lợi hại bộ dáng nha. Ôm lấy Kim Long Vương bản nguyên, Chu Hạo chậc chậc chậc chậc miệng, cắn một cái xuống, ngô. Kim Long Vương bản nguyên vào miệng tan đi, dường như sinh mệnh cam tuyền, lại như huyết mạch chất xúc tác đồng dạng, cửa vào trong nháy mắt theo cổ họng cấp tốc dung nhập ngũ tạng lục phủ. Toàn thân, chỉ một thoáng, Chu Hạo cảm giác huyết dịch khắp người dường như đều sôi trào. Từng chiếc lông vàng dựng thẳng lên, thân thể truyền ra trận trận khát vọng mãnh liệt. Để Chu Hạo ôm lấy Kim Long Vương bản nguyên từng ngụm nuốt vào. Làm bóng lớn nhỏ Kim Long Vương bản nguyên trong nháy mắt bị hắn thôn phệ không còn. Chu Hạo tròn vo thân thể dường như một cái thổi phồng bóng cao su không ngừng bành trướng. Giống, gầm lên giận dữ, còn như hổ khiếu long ngâm. Âm ba cuồn cuộn như nước thủy triều, rung động cửu thiên thập địa. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, tựa như là heo da. Heo da thế nào? Thái Hạo Sơn dưới, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nâng lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, muốn đi trên núi nhìn xem, nhưng bị Chu Hạo Long uy thần uy áp chế, căn bản không bò dậy nổi. Càng đến gần Thái Hạo Sơn, uy áp càng mạnh, nàng căn bản không có khả năng đi lên. Heo da. Theo thiên tầm tật trở về vũ hồn điện Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Thái Hạo Sơn phương hướng. Trong lòng lo lắng, nhưng nàng cũng minh bạch. Nàng thực lực bây giờ căn bản giúp không được gì. Thân thủ che ngực, chỗ đó để đó một cái kim sắc chiếu sáng rạng rỡ lông vàng. Chính là Chu Hạo đưa cho nàng. Hải thần đảo, heo ra, bà tắc tây phút chốc một chút đứng dậy. Bóng người nhất động hướng về Thái Hạo Sơn tiến đến. Thái Hạo Sơn, Thái Hạo Cung, Chu Hạo Lăng không hư lập. Nguyên bản bóng rổ lớn nhỏ thân thể chướng đến đường kính khoảng 3 thước. Quanh thân tản ra vô tận thần quang, dường như một cái kim sắc viên cầu. Nguyên một đám thần bí đạo văn tại thần quang trung lưu truyền. Thần bí, huyền ảo, to lớn, thần thánh. Thái Hạo ngoài cung, một nam một nữ hai bóng người xuất hiện. Nam tử mặc lấy một thân trường bào màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị, trên trán có một luồng tóc vàng rũ xuống hai gò má. Nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cảm giác rất là áp lực. Chính là thú thần đế thiên, bản thể chính là Hắc Long. Kim nhãn Hắc Long Vương, là chỉ cái này tại Long Thần, Kim Long Vương, Ngân Long Vương Long Tộc, nữ tử tóc bạc mắt tím, da thịt trắng hơn tuyết, hoàn mỹ không một tì vết, băng cơ ngọc cốt, tiên tư giật mạo, chán mày ngài, nghiêng nước nghiêng thành, thành thục ung dung, vô luận dáng người vẫn là khí chất, có thể xưng hoàn mỹ, là hắn, không phải hắn. Giờ phút này nữ tử con mắt màu tím tràn ngập kích động. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Hạo. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nàng chính là lúc trước Long Thần bị Tu La Thần chém thành hai khúc sau một nửa khác Ngân Long. Vương Cổ Nguyệt Na, kế thừa Long Thần đối các loại nguyên tố trưởng khống năng lực. Có thể tự nhiên khống chế lửa, nước, đất, gió, ánh sáng. Hắc ám, không gian, sinh mệnh, hủy diệt các loại nguyên tố. Kim Long Vương thì là kế thừa Long Thần lực lượng cùng tốc độ. Lực lượng thật là cường đại. Chu Hạo cảm thụ thể nội phảng phất có vô số tiểu long tán loạn. Đồng thời mỗi khắc đều có vô số tiểu long dung nhập thân thể của hắn. Toàn thân cốt cách, huyết nhục, kinh mạch đều đang không ngừng mạnh lên. Kim Long Vương tốc độ, lực lượng pháp tắc đạo văn đều một chút xíu dung nhập trong cơ thể của hắn. Trước đó hắn đạt tới thiên thần cảnh, nhục thân thành sơ cấp thần ma chi thể, nhục thân liền đã minh khắc rất nhiều pháp tắc áo nghĩa. Tỷ như hắn trưởng khống ngũ hành thần độn mà lấy được ngũ hành pháp tắc đạo vận. Vân vân, đây cũng là hắn có thể tùy tâm sở dục sử dụng ngũ hành pháp tắc nguyên nhân. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng chỉ là nắm trong tay một chút da lông. Bất quá theo tu vi tăng lên, về sau khẳng định có thể hoàn chỉnh trưởng khống các loại pháp tắc. Theo Kim Long Vương bản nguyên không ngừng dung nhập, Chu Hạo thân thể cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, ước chừng một phút sau, lại lùi về một cái bóng rổ lớn nhỏ, chỉ là thể nội vẫn như cũ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bạch, Chu Hạo bóng người nhất động, tiến đụng vào một cái ấm áp mềm mại trước ngực. Trước ngực là ấm áp, nhưng Chu Hạo cảm giác rất mát lạnh băng thoải mái, để hắn có loại cảm giác cả người thư thản, nhịn không được trong ngực một trận nhảy tưng tán loạn. Ếch, Cổ Nguyệt Na mắt tím một trận hoảng hốt, bản năng thân thủ nâng Chu Hạo, nhìn lấy trong ngực loạn nhảy dường như một cái bóng giống như Chu Hạo. Có chút trợn tròn mắt, Kim Long Vương biến thành dạng này rồi. Nàng đáy lòng minh bạch, Kim Long Vương đã không tồn tại, bây giờ chỉ có dung hợp Kim Long Vương bản nguyên Chu Hạo. Nàng đối Kim Long Vương cũng vô tình phân, các nàng theo Long Thần trên thân tách rời sau thì chưa thấy qua. Đương nhiên sẽ không sách báo thù cái gì. Thân thủ xoa Chu Hạo phía sau lưng, bởi vì giống nhau quan hệ, có lại không hiểu thân cận cùng ưa thích. Mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, ngươi là ai a? Ngươi khí tức trên thân thật tốt ngửi a. Chu Hạo cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực nàng, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hỏi, kỳ thật đối với thân phận của hai người, Chu Hạo đã sớm xem rõ ràng, dù sao một đầu hắc long một con ngân long, thân phận không cần nói cũng biết, ngươi có thể gọi ta Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na mở miệng, đối Chu Hạo có loại đặc biệt thân cận, tại hạ Đế Thiên, gặp qua đại nhân. Đế Thiên tiến lên phía trước lễ, trước đó Chu Hạo thành lập Thái Hạo thần giáo lúc, hắn cũng có chỗ nghe thấy, có điều hắn tưởng rằng nhân loại thần, cho nên chưa từng xuất hiện, biết Chu Hạo thực lực rất mạnh, bây giờ dung hợp Kim Long Vương Vương bản nguyên, khẳng định không phải hắn có thể so sánh. Hắn gọi Cổ Nguyệt Na là chủ nhân, theo lý cũng nên gọi Chu Hạo là chủ nhân. Bất quá, Chu Hạo tuy nhiên dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, nhưng vẫn như cũ không phải Long tộc, cho nên cũng chỉ phải xưng hô Chu Hạo vì đại nhân. Chu Hạo đối Đế Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói, Na Na, ta gọi Chu Hạo. Ngươi có thể gọi ta heo ra. Heo ra. Cổ Nguyệt Na xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ, kêu lên, ngươi nào? Đột nhiên, Đế Thiên trong mắt lóe lên hai đạo giống như thực chất kim quang, nhìn về phía hư không, nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức kinh khủng dâng lên. Không cần khẩn trương, chính mình người. Chu Hạo phất phất chào, hưu một tiếng bay đến không trung, vân vụ tản ra, một bộ hồng y, xinh đẹp khuynh thành ba tắc tây hiện lên. Chu Hạo rơi vào trong ngực nàng. Ba tắc tây lai có một đoạn thời gian, bất quá Đế Thiên không có phát hiện. Chu Hạo thế nhưng là đã sớm biết. Tây tây, ngươi đã đến. Chu Hạo tại ba tắc tây trong ngực lộn một vòng, ngồi dậy nói, giới thiệu cho ngươi hai cái bạn mới. Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên. Ngươi tốt, hải thần ba tắc tây. Ba tắc tây ôm lấy Chu Hạo, đôi mắt đẹp nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, bình tĩnh nói, ngươi tốt, ngân long vương Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na gật đầu, cùng ba tắc tây lên tiếng chào. Đế Thiên, gặp qua hải thần. Đế Trời có chút chắp tay nói, các ngươi nhìn heo ra cái này Thái Hạo thần giáo thế nào? Lưu lại, heo gia phong các ngươi làm trưởng lão. Chu Hạo ánh mắt nhìn qua ba tắc tây cùng Cổ Nguyệt Na, mắt to tràn đầy chờ mong. Tốt, ta nghe ngươi. Bà Tắc Tây ngắm nhìn Cổ Nguyệt Na, lần này không có cự tuyệt. Tốt. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một lát, đồng dạng đáp ứng. Chu Hạo dung hợp Kim Long Vương bản nguyên, để cho nàng rất có hảo cảm. Bản thân lại là đồng loại, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Tây Tây, bổn tọa phong ngươi làm chấp pháp trưởng lão, trưởng quản thần giáo pháp quy. Chu Hạo nói, tạ giáo chủ. Bà Tắc Tây vuốt vuốt Chu Hạo não đầu. Chức vị cái gì hắn không coi trọng, chỉ cần lưu tại Chu Hạo bên người liền tốt. Na na, bổn tọa phong ngươi làm hộ pháp trưởng lão, trưởng quản thần giáo hộ pháp, bảo trì thần giáo an toàn cùng uy nghiêm. Chu Hạo nhìn qua Cổ Nguyệt Na nói, nhiều tạ giáo chủ. Cổ Nguyệt Na chắp tay bái tạ. Đế Thiên, bổn tọa phong ngươi làm hộ pháp, bảo trì thần giáo an nguy. Nhiều tạ giáo chủ. Đế Thiên chắp tay, tâm lý đối với Chu Hạo phân phong vẫn là tương đối hài lòng. Hắn nhìn ra được, Chu Hạo cùng Ba Tắc Tây quan thắt không ít, muốn là Cổ Nguyệt Na chức vị so Ba Tắc Tây kém. Hắn là không muốn tiếp nhận. Hiện tại bổn tọa truyền cho các ngươi thần giáo chân giáo công pháp Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Chu Hạo thỏa mãn gật đầu. Đối với Cổ Nguyệt Na cùng Đế Thiên cái chán duỗi chảo nhất chỉ, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho hai người. Bây giờ hắn cái này thần giáo cũng coi như sơ bộ có chút bộ dáng. Thiên thần cảnh làm trưởng lão, 100.000 năm hồn thú hoặc là hóa thần ngũ biến có thể vì hộ pháp. Vạn năm hồn thú hoặc là hóa thần tứ biến có thể vì chân truyền đệ tử. Hóa thần tam biến có thể vì nội môn đệ tử. Hóa thần nhị biến vì ngoại môn đệ tử. Nhiều tạ giáo chủ. Cảm thụ Thái Hạo bản nguyên chân kinh huyền diệu thần kỳ. Hai người đều kích động vạn phần. Vội vàng bái tạ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.